Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, đệ 574 trang. Nó tốc độ bởi vì mắt mù mà giảm bớt. Vô pháp trực tiếp đuổi theo, nhưng cũng theo đuổi không bỏ. Nhưng một khi lao ra xuất khẩu, Phù Xuyên những người này liền tự do rất nhiều. Một đám người đàn tâm. Đoạt mệnh chạy như điên, mặt sau rắn độc 6 người tự nhiên cưỡi ở 8 xúc phía sau theo đuổi không bỏ, còn ở truy. Thật muốn mệnh, không ít người bỗng nhiên yêu cầu Tạ Khắc Lực đem chính mình đám người đánh vựng. Sau đó mang nhập nàng tư nhân không gian chạy trốn. Bằng không chậm trễ tốc độ, kỳ thật là sợ Tạ Nhân Cha bỏ xuống bọn họ, ngạch. Vì chạy trốn, những người này cũng là đủ đua, Phù Xuyên đương nhiên thỏa mãn bọn họ, 300 người đảo mắt lại bị đánh đến hộc máu ngắt, nhét vào tư nhân trong không gian, tắc xong sau. Úy Minh Đường mới nói, ta nhớ rõ ngươi cái này không gian không cần đánh vựng người, Phù Xuyên. Đúng vậy, Úy Minh Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Mạc Gia đám người. Ngoặc kép chấm than, Phù Xuyên, bọn họ chính mình yêu cầu. Ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy hạ tiện thỉnh cầu. Nhưng ta thâm ái bọn họ, tổng không thể làm cho bọn họ thất vọng. Đúng rồi, người muốn hay không đi vào? Úy Minh Đường Nga mi đạm quét, sóng mắt thanh đạm, ở trong nước đi qua chung cho Phù Xuyên một cái, người nhàm chán, ánh mắt, Diệp Cô Cửu mấy người lại. Âm thầm hồ nghi, nếu không cần thiết đánh vựng, những người này cũng nguyện ý nghe từ hắn. Vì cái gì không trực tiếp thu vào tư nhân không gian? Một khi yêu cầu liền thả ra đánh. Đánh hôn mê chẳng phải là không dùng tốt. Nhưng mặt sau truy binh còn ở. Mọi người cũng không sức lực phun tào tên cặn bã này. Bởi vì nguy cơ còn ở. Đông Hầu Tiết quay đầu nhìn đến khổng lồ 8 xúc. Sắc mặt tái nhợt vài phần. Ý đồ dùng máy truyền tin cầu cứu. Lại phát hiện nơi này căn bản không có tín hiệu, cũng đúng. Nơi này hình như là Trung Hải, liền tính là vệ tinh thông tin cũng không có biện pháp suy đoán đến, xong đời. Bên này là hình như là Bạch Tinh Tiểu Hải, rất nhiều trong biển toái đảo. Hướng bên kia đi, Diệp Cô Cửu bỗng nhiên nói đến, người này thế giới ngành học mãn phân. Đối thế giới này hiểu biết viễn siêu Phù Xuyên loại này ngoại lai người, hiện tại đại gia là một cái. Trên thuyền châu chấu, thật sự không có biện pháp nội đấu. Liền nghĩ trước chạy trốn, Phù Xuyên nghe theo Diệp Cô Cửu kiến nghị, một đám người thẳng đi theo. Diệp Cô Cửu hướng toái đảo khu vực chạy, kỳ thật cũng không xa. Qua 3 phút, bọn họ liền nhìn đến phía trước lấp lánh vô số ánh sao trong biển đảo nhỏ. Rậm rạp, nhưng lại khổng lồ vô cùng. Toái đảo bên trong các loại ẩn nấp lỗ thủng. Hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nhìn có thể đương trường qua đời, nhưng này đó lỗ thủng bên trong. Cũng có đáng sợ Trung Hải hải yêu, thật cẩn thận. Thôi bỏ đi, mặt sau đã làm ra vang lớn, giống. 8 xúc bỗng nhiên thân thể bành trướng lên. Tốc độ nhanh một mảng lớn. Đảo mắt liền đuổi tới Phù Xuyên đám người phía sau, thảo. 8 xúc đôi mắt khôi phục. Này đậu xanh mắt lại mở. Ta nương, này mắt mù trạng thái không kéo dài a. Sớm biết rằng cho nó giải điểm sa tế, mọi người hùng hùng hổ hổ. Rồi lại sợ tới mức vội vàng né tránh, chật vật chung. Phù Xuyên phát hiện này cẩu đồ vật xúc tua lướt qua những người khác, thẳng đến nàng tới. Mà kia 6 cái lão nhân nhưng thật ra đuổi theo Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ đánh, này liền không. Phải nàng xui xẻo vấn đề, chỉ do biểu hiện quá hảo. Nhận người ghi hận, Phù Xuyên không thiện thủy hệ. Ở dưới nước phát huy cũng không cường. Nơi này ngược lại là Diệp Cô Cửu là thiên hạ, nàng trốn đến có điểm chật vật. Khó khăn lắm né tránh sau không muốn dây dưa. Trực tiếp vọt vào toái đảo đàn, kia 8 xúc tự nhiên đuổi theo đi. Một cái mãnh phát, 8 điều xúc tua liền chiều nàng 4 phương 8 hướng vây quanh. Này căn bản không phải một cái lượng cấp chiến đấu, phanh. Phù Xuyên tức khắc bị đánh trúng, xong đời. Không đúng, xì một chút, người này thay đổi thành nguyên tố thân thể. Hơn nữa là quang hệ nguyên tố thể. Lại lần nữa phóng thích quang chất. Hơn nữa nguyên tố thân thể tăng mạnh. Này quang càng đáng sợ, bất quá lần này tám xúc có chuẩn bị. Trực tiếp phóng thích xương đen bảo hộ ở thân thể cùng đôi mắt, nhưng nó này một tự bảo vệ mình. Tương đương cho Phù Xuyên đám người thời gian, Diệp Cô Cửu ở trong nước tốc độ là nhanh nhất. Thực lực cũng mạnh nhất, so Tạ Khắc Lệ đều cường. Đây là hoàn cảnh tác dụng, chỉ thấy nàng trong tay thao tác thủy thể, ngưng tụ ra từng đoàn xoáy nước luân. Này đó xoáy nước luân phóng thích trong nước dao động âm luật. Này từng đợt âm luật làm tám xúc đều sửng sốt. Đậu xanh mắt thấy hướng về phía nàng, ngươi nhìn cái gì? Mau giết cái kia tiểu tử. Bạch Lâu Đầu Bạc lão nhân hô to. Phù Xuyên xem qua đi. Phát hiện người này hô sau. Tám xúc tựa hồ nghe lời nói một ít. Lập tức muốn tiếp tục công kích Phù Xuyên. Nó đánh tới, đột nhiên. Toái đảo hỗn loạn mật ma lỗ thủng chung vụt ra lưỡng đạo nước lũ. Tiếp theo thể lưu trung hiện ra hai cái đáng sợ hắc ảnh. Một phen phác bay tám xúc. Đảo mắt tam đầu hình thể lớn nhỏ không đồng nhất hải yêu liền chém giết lên, ngọa táo. Chúng nó đây là, Trương Niệm đệ thập phần kinh ngạc, không còn kịp rồi. Chém giết thời điểm, mọi người còn nghe được đến từ toái đảo trung tâm truyền đến u trầm gào giống thanh, Diệp Cô Cửu dừng. Lại phóng thích tua bin. Cái này khu vực bá chủ muốn tới. Đi, mọi người nhanh chóng lẻn vào toái đảo khu vực. Nhưng tránh đi bên này, 10 phút sau, bọn họ đã hoàn toàn ném ra tám xúc chờ quái vật. Tiến vào toái đảo một khối hải đảo nội huyệt trung, huyệt đế sâu thẳm. Chính là mặt khác hải yêu cũng tìm không thấy, tạm thời xem như an toàn, mọi người mệt đến không được. Trừ bỏ Tô Mạc Già loại người này, còn lại cơ bản đều không mang hình tượng một mông ngồi xuống, nhất quái gở chính là Diệp Cô Cửu. Người này một người ngồi ở một bên, Tô Mạc Già nhìn Diệp Cô Cửu liếc mắt một cái. Thấy Phù Xuyên đứng dậy muốn qua đi hỏi cái gì? Liền kéo hạ nàng tay áo. Nói, vừa mới đó là Hải Dương âm văn, tiếng Anh. Này đó hải yêu còn học ngoại ngữ sao? Phù Xuyên sửng sốt, thuận thế ngồi xuống. Thả trầm tư khi vẫn chưa chú ý tới Đông Hầu huynh muội nhìn chằm chằm nàng tay áo, Úy Minh Đường. Nhìn nhiều hai mắt. Lại nhìn xem Tô Mạc Già, Phù Xuyên đối này một khối hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá thực mau ý thức đến đây là Hải Dương ngôn ngữ một loại. Dùng để triệu hoán dụ dỗ những cái đó hải yêu. Đối Diệp Cô Cửu đầu óc càng thêm tán thưởng. Hết chương.